Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Hoắc Bác Thần ở trên sofa 4 bình 8 ngưỡng ngủ đến trời đất u ám. Sử Tế một chiếc điện thoại đánh tới, hưng phấn mà kêu hắn bắt lấy nghỉ hè cái đuôi, lại đi hải đảo tìm cái thủy. Hoắc Bác Thần trước đem hắn mắng một đốn, lại dứt khoát mà cự tuyệt. Không đi, vì cái gì không đi? Người phía trước còn nói muốn đi. Sử Tế quang quác mà kêu. Hắn còn tưởng rằng đây là ván đã đóng thuyền sự. Vé máy bay hắn đều xem trọng. Hoắc Bác Thần nhắm mắt lại nhăn không tỉnh mi. Cảnh nhu ở chỗ này, kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn tuy rằng là tính toán nghỉ hè đi khảo cái lặn xuống nước trứng. Chúng ta liền đi mấy ngày. Ngươi tổng không thể trong chốc lát cũng không rời đi nàng đi. Nàng một người ở nhà, sợ hãi, Hoắc Bác Thần nói nhếch miệng cười. Ta đi, này ngươi cũng tin, nữ chính là ở bạn trai trước mặt trang nhát gan. Kỳ thật lấy dép lê đánh con rán đều không nói chơi, nói nhảm cái gì. Nhà ta Cảnh Nhu nói sợ sẽ là sợ, ta nói không đi liền không đi, Hoắc Bác Thần không kiên nhẫn. Trực tiếp treo điện thoại, hắn nhìn xem thời gian, 10 giờ vừa qua khỏi. Trong phòng một mảnh an tĩnh, hắn lên thượng WC, Cảnh Nhu cửa phòng là mở ra, chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, người lại không thấy, hắn nhớ rõ Cảnh Nhu nói qua hôm nay nghỉ, muốn ở nhà ăn cơm ăn, đại khái là đi ra ngoài mua đồ ăn, Hoắc Bác Thần nghĩ nghĩ, cũng không gọi điện thoại, ngã xuống tiếp tục ngủ, vừa mới nhắm mắt, điện thoại lại vang lên, Hoắc Bác Thần rủa thầm một tiếng. Lấy qua di động chuyển được trực tiếp khai mắng, nói không đi liền không đi, người nghe không hiểu tiếng người a, ai nghe không hiểu tiếng người, Khổng Ba thanh âm từ đối diện vọt tới, sao Đại Nhu đứng ở lữ trì mặt tiền cửa hiệu sau đảm đương nhà kho tiểu cách gian nhìn quanh bốn phía, chung quanh lung tung rối loạn đôi các loại máy tính bàn phím con chuột cùng mặt khác linh kiện các. Lại đóng gói hộp, góc cũ xưa công tác trên bàn bày hai đài máy tính để bàn. Thế giới giả tưởng đồ bơi Mỹ thiếu nữ bình bảo thay phiên cắt. Lữ trì mở ra tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Nhà kho lập tức biến thành âm lãnh màu xám bạc. Lữ trì dựa vào sản phẩm hộp chạm, khoanh tay trước ngực, cảnh giác mà xem kỹ Cảnh Nhu. Ngươi là sợi, đừng nói giỡn gấu trúc ca. Ta nếu là cảnh sát. Không phải một đám người trực tiếp tới bắt ngươi sao? Nói nữa, ngươi thấy qua ta như vậy tuổi trẻ cảnh sát sao? Đại Nhu buông tay cười. Ai là gấu trúc ca, lưỡi chỉ một sạc. Ngươi không phải sợi, như thế nào biết tiểu gấu trúc? Tiểu gấu trúc là lưỡi chỉ biên soạn virus trình tự. Chỉ cần đem cái này virus loại đến người khác di động. Hắn bên này là có thể nghe lén cũng giam nhìn đến kia bộ di động trò chuyện cùng tin nhắn. Lữ trì mới biên hảo cái này trình tự không lâu, không làm bất luận kẻ nào biết, cái này tên là Cảnh Nhu nữ hài nếu không phải cảnh sát. Nàng lại là từ nơi nào nghe nói, người không cần quản ta là nào biết đâu rằng, ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm giao dịch ta không bán. Người có thể đi rồi, lữ trì chỉ hướng treo lịch ngày gỗ dán ba lớp môn. Ta cũng không có tiền mua, Đại Nhu nhún nhún vai. Vậy ngươi tới làm gì? Lữ trì không thể tưởng tượng, nàng không có tiền còn chạy tới kêu la. Chơi hắn đâu? Đại Nhu nói, ta dùng một cái địa chỉ. Cùng ngươi đổi, cái gì địa chỉ đều không? Chu Tiểu Phương, Đại Nhu thình lình phun ra một cái tên. Làm lữ trì lời nói đột nhiên im bặt, tiểu nhà kho đột nhiên lặng im xuống dưới. Không khí đều giống như đông lạnh. Sau một lúc lâu, Lữ Trì hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Đại Nhu. Ngươi liền nàng đều biết, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu ngươi tưởng này bút giao dịch có thể thành, ngươi liền đừng hỏi ta là ai. Ngươi chỉ cần giúp ta ở một người di động thượng loại thượng cái này virus. Ta liền cho ngươi Chu Tiểu Phương địa chỉ. Đây là dùng một lần giao dịch, thấy thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi. Cảnh Nhu không biết Chu Tiểu Phương là ai. Nhưng nàng xem Lữ Trì căng chặt thân thể, liền biết việc này đại khái có thể thành, chỉ là nàng không nghĩ tới Đại Nhu cư nhiên là tới tìm di động virus. Nàng tổng không phải là muốn dùng ở Lý Hiền tỷ trên người đi. Cảnh Nhu hỏi ra khẩu, Đại Nhu cũng cho nàng dự kiến bên trong đáp án. Này thật là trái pháp luật hành vi thân không? Chỉ cần không đề cập đến nghe trộm quốc gia cơ mật. Nghe trộm tội ở chúng ta quốc gia còn không có chuyên môn pháp luật. Tương đối mơ hồ, thật là không nghĩ tới. Có chút nghe trộm cư nhiên không tính trái pháp luật. Người thật sự cảm thấy cần thiết muốn làm như vậy sao? Phi thường cần thiết, Đại Nhu không có một tia do dự. Hai người âm thầm nói chuyện với nhau trong lúc, Lữ Trì thổi mạnh móng tay gắt gao nhìn chăm chú vào Đại Nhu. Hắn không biết cái này nữ hài đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng nàng giống như đối hắn rõ như lòng bàn tay. Này rốt cuộc có phải hay không bẫy dập, nàng đến tột cùng có cái gì mục đích. Nhưng là quản nàng đâu, nàng chỉ cần có thể cho Chu Tiểu Phương địa chỉ, một cái tiểu gấu trúc tính cái gì, 10 cái đều cho nàng, ta như thế nào biết ngươi địa chỉ là thật là giả? Lữ Trì hỏi, cha một cái địa chỉ, đối với ngươi mà nói không phải một bữa ăn sáng sao? Lữ Trì là Đại Nhu bắt được máy tính hacker, lúc ấy Lữ Trì bị cuốn vào một cọc giết người án thành chứng nhân. Hắn nói dối Chu Tiểu Phương là hung thủ tình nhân, hung thủ hẳn là trốn đến Chu Tiểu Phương chỗ ở, cảnh sát toàn võng siêu tầm Chu Tiểu Phương, Lữ Trì nhân cơ hội hack tiến cục cảnh sát máy tính cùng Cảnh Nhu đám người di động. Ý đồ ở cảnh sát phát hiện chân tướng phía trước tìm được Chu Tiểu Phương. Nhưng Cảnh Nhu bọn họ chung quy ở hắn phía trước phát hiện khác thường. Đem Lữ Trì bắt lên, lúc này Lữ Trì còn ở một mình một người tìm Chu Tiểu Phương rơi xuống. Lữ Trì cắn răng một cái, đối Đại Nhu vươn tay. Hảo, ta giúp ngươi, ngươi cầm di động tới, Đại Nhu cười mà bất động. Như thế nào, ngươi không cho ta di động ta dùng cái gì liên tiếp? Ngươi lại lấy cái gì xem? Đại Nhu nghiêng nghiêng đầu, lấy ta chính mình di động cùng tạp đương truy tung khí. Ta cũng không đến mức lớn mật đến trình độ này. Như vậy đi, người đưa ta cái dùng một lần di động, Lữ Trì cảm thấy cô nương này càng ngày càng có ý tứ. Ta đưa ngươi, chính nàng làm này đó tên tuổi còn muốn hắn giúp nàng trả phí. Là nha, này một bộ mới cùng ta cung cấp manh mối giá trị chờ ngạch. Không, cẩn thận tính ra vẫn là ta mệt. Tính, ta ủy khuất điểm money, Lữ Trì ha hả. Hắn cùng Đại Nhu đối diện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là hắn bại hạ trận tới, hậm hực khom lưng dầu mông tìm hắn trong tiệm nhất tiện nghi di động. Chu Tiểu Phương là ai? Hắn bạn gái sao? Cảnh Nhu hỏi, hắn tỷ, a, thân nhân a, đối, chẳng qua là đem hắn bán cho bọn buôn người thân tỷ. Cái gì? Lữ Trì 5 tuổi thời điểm, cha mẹ ra tai nạn xe cộ đã chết. Đại hắn 15 tuổi thân tỷ Chu Tiểu Phương là cái không học vấn không nghề nghiệp hấp độc nữ. Vì độc chiếm cha mẹ di sản, xoay người liền cùng bạn trai cùng nhau đem Lữ Trì cấp bán. Nhưng Chu Tiểu Phương không nghĩ tới, Lữ Trì tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng đã ký sự, Lữ Trì bị dưỡng phụ mẫu đánh chửi đến đại, cuối cùng thật sự chịu không nổi, trộm dưỡng phụ mẫu mấy trăm đồng tiền chạy đi rồi. Hắn ở trên phố lưu lạc quá một đoạn nhật từ, đương quà ăn trộm trang quá khất cái, cuối cùng nhìn đến 10 hương chuân chữ số thành đại lượng chiêu công. Hắn liền nói dối tuổi, lẫn vào trong đó đương đẩy mạnh tiêu thụ viên, máy tính biên trình này đó tri thức, tất cả đều là hắn ở chữ số thành nhàn hạ khi tự học thành tài. Nhưng mà hắn chỉ có một mục đích. Chính là tìm được làm hắn mỗi ngày đều làm ác mộng tỷ tỷ Chu Tiểu Phương trả thù. Lữ Trì nhảy ra một cái lão nhân cơ. Đại Nhu trực tiếp phủ quyết. Ta muốn trí năng. Lữ Trì giả cười một tiếng. Ném lão nhân cơ tiếp tục phiên. Đại Nhu thêm một câu. Nội tồn muốn lớn nhất. Ta muốn ghi âm. Cảm ơn. Ta đây trực tiếp đưa ngươi một đài quả cam cơ bái. Lữ Trì cười lại. Quả cam cơ là trước mắt quý nhất một khoản di động. Cũng có thể, Đại Nhu tới không cự, Lữ Trì rút ra một cái đã đình sản hàng ế cơ. Quay đầu nhìn về phía Đại Nhu, người cái nào đại học, lão sư giáo khá tốt, phải cụ thể, Đại Nhu nhếch miệng, Tây Kinh đại, Lữ Trì biểu tình rất là một lời khó nói hết. Hoắc Bắc Thần lúc này gọi điện thoại tới. Đại Nhu xem một cái. Treo, người hồi cái tin tức. Nói ta tới mua tai nghe, không trở về. Đại Nhu đưa điện thoại di động ném vào trong bao. Đại Nhu, ta cảm thấy Hoắc Bắc Thần sẽ không như vậy hư. Các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm Money thỉnh dùng phát triển ánh mắt nhìn. Vấn đề, ngươi hiện tại dưới chân này hà, đã không phải tương lai cái kia hà. Cảnh Nhu không nói, Lữ Trì rút ra công tác bàn hạ bốn chân ghế, con chuột hoa khai trong đó một máy tính, đôi tay bùm bùm mà đưa vào thật dài một chuỗi mật mã. Có người ở bên ngoài muốn mua đồ vật, Đại Nhu hảo tâm chuyển cáo Lữ Trì một tiếng, Lữ Trì nhìn chằm chằm màn hình cũng không quay đầu lại. Ái mua không mua, Đại Nhu nhướng mày, xem Lữ Trì đã ở trên bàn phím bay nhanh đưa vào số hiệu. Nàng đi ra môn đi thấy hắn bán hóa, hộp thượng đều dán giá cả. Đại Nhu lừa dối tới mua bàn phím cho chơi trạch mua quý nhất một khoản. Thuận tiện còn đẩy mạnh tiêu thụ một bộ tai nghe cùng Bluetooth âm dương. Cảnh Nhu ngũ thể đầu địa. Nàng đã từng cho rằng chính mình không có khả năng đi vào tiêu thụ cái này ngành sản xuất. Bởi vì nàng không biết như thế nào lấy lòng người. Không nghĩ tới người tiềm lực quả nhiên là vô cùng. Không cần bội phục ta. Ta đều là bị buộc. Ta chính mình nói ta đều phải phun ra. Ta hảo muốn làm giáo thụ. Chúng ta thành thành thật thật làm học thuật đi. Đại Nhu vào tiểu khách gian. Đem vừa rồi thu được tiền đưa cho Lữ Trì. Cũng nói cho hắn bán cái gì. Lữ Trì xấu cũng không xấu. Một phen nhét vào quần trong túi. Thuận tiện đem khai cơ dùng một lần tay NC cơ đưa cho nàng. Bản ghi nhớ cái kia liên tiếp chia người bạn trai. Liền hỏi hắn cái này quần áo thế nào. Đại Nhu biết đây là mang theo virus liên tiếp. Nàng bước lên chính mình một cái xã giao tài khoản. Đem phục chế lại đây liên tiếp chia Lý Hiền. Tỷ, ta tưởng mua cái này quần áo. Lại không biết hợp không thích hợp. Người giúp ta tham mưu bài Lý Hiền thực mau trở về tin tức. Ngữ khí lại rất ái muội. Cái này, tỷ tỷ nhưng lấy không chuẩn. Phải hỏi chúng ta đại thiếu gia. Ta mắt cười, ta mắt cười. Hết chương.